Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tuyên truyền bắt đầu. Linh Châu Thành mọi người phát hiện, Tân Thành chủ thượng nhâm về sau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chuyện gì đều không có làm, nhưng Linh Châu lại bất chi bất giác mà đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lớn nhất thể hiện tại tại có thể làm sự tình nhiều hơn rất nhiều. Trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện nhiều hơn càng nhiều. Nói thí dụ như Yên Chi Phường đã muốn không có làm thanh lâu rồi. Nguyên thanh lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Việc này thân mình đã muốn rất có thể dẫn phát mọi người đàm luận. Hơn nữa Yên Chi Phường trong phường thị lại xuất hiện vô số cầm tiên từ bức họa. Vậy thì lại càng nhiệt nóng điểm tin tức. Những kia bức họa hoặc đứng tại dưới mái hiên buồn vô cớ nhìn về nơi xa, hoặc ngồi tại hoa gian khẽ vuốt dây đàn, hoặc ngồi tại đường bên cạnh chống cằm mỉm cười, đủ loại màu sắc hình dạng phong độ tư thái khác nhau. Sao mọi người nhìn chán cái kia trương tấm tuyệt sắc phổ bức họa thú vị nhiều hơn. Thật không biết Yên Chi Phường là ở đâu lấy được. Người bình thường cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhất là Mộng Lam fan hâm mộ, lại càng một loạt mà vào tranh mua không còn. Ai còn quản Yên Chi Phường có làm hay không thanh lâu có thức chi sĩ lại trong nội tâm thất kinh. Không thôi, cái này Tinh Nguyệt Tông tựa hồ muốn chuyển biến cả tông môn sản nghiệp kết cấu. Hơn nữa đã muốn bước ra bước đầu tiên, Tinh Nguyệt Tông động tác còn không vẻn vẹn không sai. Viêm Dương Quy Tông đại điển còn không có đi qua quá khứ bao lâu. Rất nhiều người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tinh Nguyệt Tông lại lần nữa tuyên bố, tại thiên hạ luận võ trước kia, do Tinh Nguyệt Tông chủ trì tổ chức Linh Châu luận võ. Tất cả Linh Châu tông môn, gia tộc, võ quán, tán nhân, thậm chí cả khách qua đường, cũng có thể báo danh dự thi. Lục phiến môn công nhiên yết bảng, tung hoành đảo cùng Tinh Nguyệt Tông muội tử khắp nơi phát truyền đơn. Tại đầu đường tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Truyền đơn lúc này thế không tính là thứ nhất sáng chế. Tung hoành đảo đấu giá hội tựu thường xuyên làm như vậy. Còn có thể đem bả tờ đơn gửi đến tới gần châu quận cùng kinh sư đi nì. Nhưng nhiều như vậy xinh đẹp muội tử đầu đường cuối ngõ phát. Thật sự là Tinh Nguyệt Tông độc hữu chính là ưu thế. Nhường đường mọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không muốn tiếp truyền đơn cũng nhịn không được muốn kế tiếp liếc mắt nhìn. Đây không phải Vô Cực môn Trần lão gia tử ư? Muội tử cười cười nói dịu dàng. Tháng 5 lần đầu tiên Linh Châu luận võ. Lão gia tử cần phải quang lâm a hát. Xuất sắc người có đốt ảnh thảo. Hàn Diệp Thạch. Thiên cấp công pháp, lân giáp chiến y, cùng với đúc kiếm cốc cung cấp đỉnh cấp thần binh ban thưởng nha. Lão hủ xem trước một chút, ồ, đây không phải Lý Thiếu Bang chủ sao truyền đơn đón lấy. Không đi lời nói những thứ khác cũng đừng nói nữa. Tuyệt giao, ếch, ta đi còn không được à, vị công tử này tốt lạ mặt. Nơi khác đến hiệp sĩ ư, ngày hôm trước mới từ Tĩnh Châu du lịch đến vậy. Cái này Linh Châu thật sự là tốt phong mạo. Chúng ta Linh Châu luận võ cũng cho là một hồi vô cùng tốt lịch lãm rèn luyện nì. Nếu là xuất sắc, không nói phần thưởng, tối thiểu cũng là danh chấn một phương bật hơi nhướng mày không phải sao, không sai. Tại hạ đến lúc đó nhất định đi trước. Trên đường khí thế ngất trời. Quận trưởng trong phủ đều nhanh nổ. Trương Bách Linh phẫn nộ mà ngã cái ly. Tiết mục có tư cách gì tổ chức Linh Châu luận võ? Tòa hồi chung một mảnh trầm mặc. Có người thấp giọng nói. Lôi đài tỉ thí. Dùng võ kết bạn. Từ trước đến nay đều là truyền thống tập tục. Đơn giản nội dung mở rộng mà thôi. Không phải địa phương chức năng. Chỉ cần người khác tán thành quyền uy. Tự nhiên có thể tổ chức. Trương Bách Linh cả giận nói. Lời này ý tứ. Người muốn nhận thức. Người nọ thở dài. cái này không phải chúng ta có nghĩ là muốn nhận thức, mà là lục phiến môn nhận biết, có lục phiến môn hợp tác, cái này là chính thống, dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Trương Bách Linh trầm mặc, thật lâu mới bất đắc dĩ nói, lục phiến môn không biết phạm cái gì ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết việc này hậu quả, đám người nghị luận ào ào. Chỉ sợ có cái gì khác trao đổi. Tinh Nguyệt Tông nội tình quá dày, tiết mục trong tay bài nhiều lắm, nếu quyết tâm xuất ra làm cho người ta mắt đỏ phần thưởng. Cho dù lục phiến môn không nhận, ta cảm thấy đắc cũng còn nhiều mà người nguyện ý tham dự. Tổng có thể làm ra cái thanh sắc đến, lục phiến môn tham dự đơn giản là cái danh mục mà thôi. Hôm nay phần thưởng đã muốn rất khả quan, được không? Nghe nói đệ nhất danh xuất sắc người có thể được đến thiên cấp hạ phẩm công pháp. Trên đời này có thể có mấy bộ thiên cấp công pháp. Sợ không phải một bước lên trời, Tinh Nguyệt Tông ngàn năm qua diệt môn vô số. Bí cảnh cũng hạ qua đếm không hết. Thật không hiểu vơ vét bao nhiêu chính mình không hợp dùng công pháp cất giữ. Chớ nói nhất bộ thiên cấp công pháp, sợ là thập bộ đều cầm được đi ra. Hơn nữa những thiên tài địa bảo kia, còn có đúc kiếm cốc công nhiên đứng thành hàng, bên ngoài phát truyền đơn người ta nói đắc, cũng rất có đạo lý. Cho dù bất luận phần thưởng, cái này dùng võ kết bạn lịch lãm rèn luyện hiệu quả. Danh dương một phương sức hấp dẫn, cũng không còn có bao nhiêu người có thể nhịn được. Bình thường không có việc gì còn muốn chính mình bày lôi luận võ đâu rồi. Huống chi bực này thịnh hội, Trương Bách Linh càng nghe càng không đúng. Ta nói các người không phải mỗi người thậm chí nghĩ đi, cái kia. Ha ha, tất cả mọi người cười xấu hổ cười. Không tốt ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Bách Linh tái nhợt mặt. Chỉ là nói, chúng ta đều có thiên hạ luận võ. Mấy ngày nữa tựu xuất phát, ai tham gia hắn cái này Linh Châu trên đất. Trương Bách Linh hít một hơi thật dài khí. Cái này mới cảm nhận được tiết mục chiêu thức ấy đáng sợ. Những người này không tham dự là vì còn có cái thiên hạ luận võ ở phía trước. Tại đây tựu có vẻ không phải phải. Nếu là tiếp theo giới đem bả thời gian cùng thiên hạ luận võ chuyển hướng càng nhiều chút ít ni sợ. Là ngay những người này đều nhịn không được. Trên thực tế những người này ngoài miệng nói không đi, nói không chừng quay đầu lại tự đi cũng có khả năng. Thiên cấp công pháp thiên tài địa bảo lực hấp dẫn thực không phải nói mà thôi. Những người này dù cho đều là tám đại tông môn phụ thuộc, đỉnh đầu cũng không có loại này cấp bậc mấy cái gì đó. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính như tiết mục sơ lâm kinh sư đầu tiên mắt trông thấy cái kia dạng. Thế giới này lôi đài so vũ thành phong, vốn chính là một cái tập tục, đừng đề cập còn có các loại chỗ tốt rồi. Ngay đối địch phương cũng nhịn không được muốn tham dự. Huống chi phổ thông đại chúng. Trương Bách Linh trong nội tâm thở dài. Biết rõ chuyện này cơ hồ xem như đại thế đã thành, vẫn còn như lũ quét vỡ đê, căn bản vô lực ngăn cản. Hắn rất hối hận, nếu như mình sớm đi nghĩ đến cái này chủ ý, sớm cùng lục phiến môn thương nghị, nói không chừng mình cũng có thể làm. Đúng vậy, cuối cùng là chưa từng nghĩ tới. Hắn dù sao cũng là chính vụ quan, tư duy hình thức cùng người giang hồ vẫn có lấy đại khái qua loa sai biệt. Trong lúc nhất thời hắn cũng bắt đầu nghi vấn hoàng đế quyết định. Lại để cho tiết mục như vậy hoa tuyệt thế chủ trì một thành. Thật là dựa vào tại đây cái gọi là vũng bùn có thể kéo được hắn như thế nào hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn nhìn không ra đối với tiết mục có cái gì vũng bùn đáng nói ni người ta tiết mục cho tới. Bây giờ tựu không sử dụng bất luận cái gì thành chủ quyền lực. Quận trưởng lại có thể hạn chế ở hắn cái gì đó đừng nói Linh Châu rồi. Gọi Yên Chi phường thay đổi. Chỉ biết người ta tiết mục suy nghĩ căn bản không phải Linh Châu trên đất. Hắn suy nghĩ chính là càng lớn cách cục, là cả siêu cấp tông môn lộ tuyến chuyển biến. Cách cục thượng căn bản vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Nhân vật như vậy tại Linh Châu trở mình sóng, Trương Bách Linh tự nhận không có gì năng lực ngăn cản. Trương Bách Linh thậm chí khởi vài phần không làm tròn trách nhiệm ý niệm trong đầu. Dù sao lão phu năng lực có hạn, cùng lắm thì thay người đến làm, xem ai có thể khiến cho chuyển. Kỳ thật vô luận Hạ Hầu Địch có lẽ hay là Trương Bách Linh, đều không có thể hoàn toàn cân nhắc thấu Cơ Thanh Nguyên tâm tư. Cơ Thanh Nguyên thực tế là ở vào cực độ trong mâu thuẫn. Lại để cho Tiết Mục làm Linh Châu thành chủ, mặc dù có bộ phận nguyên nhân là muốn dùng tại đây đặc thù hoàn cảnh ngăn chặn tay chân của hắn. Lại để cho Tinh Nguyệt Tông trở thành cái cho mọi người chỉ trích. Nhưng tiềm thức rồi lại hy vọng Tinh Nguyệt Tông có thể đứng ổn gót chân. Có thể khống chế một thành, bởi vì này cũng thuộc về đến đỡ ma môn đối kháng chính đạo một cái khâu. Lại để cho Tinh Nguyệt Tông quật khởi là phù hợp hắn đại cục chiến lược. Nói cách khác, hắn cái này thuộc về tinh thần phân liệt, một cái tinh phần người làm quyết định. Người bình thường nghĩ như thế nào đắc minh bạch hết lần này tới lần khác Tiết Mục cũng không phải. Cái người bình thường, hàng này cho tới bây giờ không có ý định theo thành chủ góc độ đi khống chế một thành. Tự nhiên không biết cuốn vào bất luận cái gì chính vụ vòng xoáy. Vẻn vẹn theo giang hồ góc độ, Linh Châu ai có thể đối thủ nghĩ đến có lẽ hay là Hạ Hầu Địch ý định có như vậy vài phần đạo lý. Lại để cho hàng này đi ra ngoài mấy tháng nói sau. Đừng rằng co, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,